lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, vạn vật vì kiếm. Độc Cô cầu bại, tốt, a, liền xem như quốc vương, cũng không thể là vì sở dục vì, cho nên khi quốc vương là không thể nào làm quốc vương. Đời này đều khó có khả năng làm quốc vương, chỉ có thể làm một cái quyền thần. Hoạn loạn cung đình bộ dạng này, vương hậu Oriana nói rằng, cũng không có loại vị trí này, cái này cũng không có, vậy cũng không có, các ngươi Toen không được a. Đường Lạc nói rằng, đi đến cửa sổ bên, cái này gọi là Toen quốc vương, có lẽ rất mỹ lệ. Ấm áp sáng rỡ ánh nắng chiếu xuống đại địa trên, nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu, phong cảnh yêu mỹ, bất quá cảnh sắc không tệ. Đường Lạc nói rằng, ta ưa thích nơi này, kia ta cho đại sư ngài an bài một vị trí. Oriana nói rằng, so với đã từng cái kia ngu xuẩn, sẽ chỉ trả lời đơn giản vấn đề đến chọc cười nàng ma kính. Cái này từ trong gương đi ra tấm gương đại sư, mới khiến cho nàng chân chính coi trọng, như thế thần bí, cường đại như thế nguy hiểm. Oriana cảm thấy chính mình là dập lửa bươm bướm, không tự chủ được mà nghĩ muốn tới gần. Đương nhiên, nàng tới gần, cũng không phải thật dập lửa, mà là nghĩ muốn từ vị này tên là Huyền Trang, danh xưng tấm gương đại sư, người thu được tất cả nàng có thể lấy được hết thảy. Vị trí nào? Đường Lạc hỏi nói, cung đình kiếm thuật sư làm thế nào? Oriana nói rằng, ngươi có thể phụ trách đi dạy bảo ta hài tử. Hài tử? Đường Lạc nói rằng, kế nữ cùng con riêng. Oriana nói rằng, quốc vương bệ hạ hài tử, có hứng thú sao? Ta thân yêu đại sư. Có. Đường Lạc nhếch môi nở nụ cười. Oriana xem như vương hậu, ở cái này trong cung đình, rất có thủ đoạn bộ dáng. Đường Lạc thậm chí đều không có nhìn thấy vị kia quốc vương. Đi qua hắn cho phép, liền dễ dàng như vậy mà trở thành rồi cung đình kiếm thuật sư. Phụ trách dạy bảo quốc vương hai đứa bé kiếm thuật, đồng thời tại vương cung phụ cận nhiều rồi một cái không tính lớn, lại hết sức tinh xảo nơi ở. Toen là một cái mỹ lệ mà màu mỡ quốc gia, sức sản xuất cùng loại với thời Trung Cổ châu Âu, đủ loại kiểu kiến trúc, có chút tiếp cận phong thổ nhân tình, nhưng bởi vì thổ địa mười phần phì nhiêu quan hệ, nhân dân có thể nói là an cư lạc nghiệp, một mảnh tường hòa, tràn ngập rồi cổ tích khí tức. Ân. Cổ tích khí tức ở giữa tự nhiên cũng có siêu phàm một mặt. So như phồn hoa thành thị bên ngoài, ẩn tàng tại trong sơn giã thậm chí nông thôn ma vật, tự xưng là nữ thuật sĩ bà đồng, còn có u linh, cường đạo cùng với kiếm quang lấp lóe siêu phàm kiếm sĩ, trở thành cung đình kiếm sĩ phi thường thuận lợi. Đường Lạc tại hắn nhà mới đổi trên một thân gọn gàng cung đình kiếm thuật sư trang phục, dọc theo rộng lớn con đường đi rồi một hồi, đi đến vương cung, tại người hầu dẫn dưới, đi đến giảng dạy vương tử, vương nữ sân luyện tập. Sau đó, hắn liền nhìn thấy kiếm quang lấp lóe, lấy thường nhân xa xa không thể đạt tới tốc độ hướng về phía trước bổ chém. Đột thứ, động tác yêu nhã anh tuấn kiếm sĩ. Đối phương nhìn qua hơn 40 tuổi tuổi tác, khí chất trầm ổn, lão xuất ca một cái, phát giác được Đường Lạc xuất hiện, kiếm sĩ ngừng lại biểu thị mà cử động, đối hai vị học sinh nói rằng, các ngươi trước luyện tập một chút. Hai cái 10 tuổi ra mặt hơn phân nửa hài tử, cầm lấy hai thanh kiếm gỗ, cong vẹo mà huy động lên đến. Đường Lạc cố ý nhìn rồi một chút cái kia tiểu cô nương. Nói như thế nào đây? Dùng cổ tích ngôn ngữ đến miêu tả. Nàng da thịt như tuyết trắng, bờ môi giống máu đồng dạng đỏ, đầu tóc đen xì chẳng khác nào cây mun khung cửa sổ. Có một loại siêu việt dung mạo, siêu việt tuổi tác, kinh tâm động phách mỹ lệ như ẩn như hiện, phảng phất mặt biển trên núi băng, mới lộ ra nho nhỏ một góc, hiện tại còn không rõ ràng, đợi nàng lại to lớn mấy tuổi, chỉ sợ có thể cho rất nhiều nam tính vì đó điên cuồng. Có chút ý tứ, Đường Lạc nở nụ cười. Huyền Trang, vị kia kiếm thuật sư che lại Đường Lạc tầm mắt. Ta không biết rõ Vương hậu điện hạ vì sao lại nhận mệnh ngươi dạng này vô danh hạng người đến giảng dạy kiếm thuật. Ngươi có thể xưng hô ta là tấm gương đại sư. Đường Lạc nói rằng, hướng đi bên cạnh giá vũ khí. Trọng điểm là đại sư. Nơi đó trưng bày một chút vũ khí lạnh, tấm chắn, kỵ sĩ trường thương, càng nhiều hơn chính là đủ loại kiếm. Có loại kia thập tự đại kiếm hai tay, cũng có vị kia cung đình kiếm thuật sư sử dụng một tay kiếm. Còn có loại kia chỉ có thể dùng để đâm, nhìn qua có chút mềm nhũn tế kiếm không phải người bình thường có thể sử dụng. Há, tấm gương đại sư không bằng biểu hiện ra một chút chính mình kiếm thuật. Robert nói rằng, để ta nhìn xem có không có tư cách được xưng là đại sư. Đương nhiên, ta đang dự định làm như thế. Đường Lạc cười nói, cầm lấy lớn nhất thập tự đại kiếm tùy ý huy động hai lần. Phát ra trầm muộn tiếng xé gió. Khác một bên công chúa, vương tử đã sớm ngừng lại luyện tập. Tò mò nhìn nơi này, kia một mặt nhẹ nhõm. Cử trọng nhược khinh động tác để Robert hai mắt khẽ híp một cái. Xem ra cũng không phải một cái hàng lầm. Một tay nhẹ nhõm huy động dạng này thập tự đại kiếm cần lấy sức mạnh rất lớn. Chí ít đối phương tại lực lượng trên là không thua cho hắn Robert rồi. Đại kiếm, bất quá đối với đoạt chính mình công tác người, Robert không tiếp khách khí. Chúng ta đáng yêu vương tử cùng công chúa cũng sẽ không học tập loại này thô bỉ kiếm thuật. Đại kiếm đặc tính đã chú định nó liên quan kiếm thuật, tất nhiên là đi thẳng thắn thoải mái lộ tuyến. Đây là thuộc về chiến trường trên kiếm thuật, không thích hợp dùng để giảng dạy cho vương tử, công chúa. Bọn hắn muốn học tập kiếm thuật là loại kia yêu nhã, linh động loại hình, không cần quá mạnh năng lực thực chiến, có thể làm được cường thân kiện thể. Hơi có thể đánh một đánh là được. Trọng yếu nhất là đẹp trai hơn. Cung đình kiếm thuật sư cũng không phải kiếm quang thuật cao liền có thể làm. Robert tại Towen kiếm thuật chỉ ở danh sách 5 vị trí đầu, cũng không phải là vị thứ nhất. Vì cái gì hắn lại có thể đánh bại cái khác người cạnh tranh trở thành cung đình kiếm thuật sư? Bởi vì kiếm thuật của hắn là đẹp trai nhất. Làm Towen đẹp trai nhất vô luận là kiếm thuật vẫn là bản thân đều là đẹp trai nhất kiếm thuật đại sư. Robert không thể nghi ngờ có tư cách khinh bỉ một chút đối phương kiếm thuật là cỡ nào xấu xí. Đổi nói chi, luận mỹ mạo, hắn là không cách nào cùng Đường Lạc so sánh. Không phải cái này, Đường Lạc đem nặng nề đại kiếm hai tay ném đến một bên. Ánh mắt dò xét một chút. Rơi vào rồi một khối tấm chắn trên. Đây là một khối mang theo hình cung diên thuẫn. Đại thuẫn bài, chính là cái này. Đường Lạc cầm lên tấm chắn, quay người đối Robert nói rằng, tới đi, chúng ta đối luyện, để ta biểu hiện ra một chút cường đại kiếm thuật. Ngươi cầm lấy là tấm chắn. Robert nói rằng, không, đây là kiếm. Đường Lạc một mặt chính kinh. Nhìn qua hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Bên kia tiểu vương tử cùng tiểu công chúa lại phát ra tiếng cười. Người đây là đang vũ nhục kiếm thuật sao? Robert rất sinh khí. Sau đó một cái mũ lớn chụp tới. Không, Đường Lạc hơi chút ngửa đầu. Một bộ độc cô cầu bại bộ dáng. Không chệ với Phật, cỏ cây trúc đá đồng đều nhưng vì kiếm. Vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh. Ta cảnh giới, ngươi không hiểu, ngoặc kép, buồn cười. Robert hoàn toàn chính xác không hiểu. Một cái không hiểu kiếm thuật người, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Không hiểu chính là ngươi. Đường Lạc nói rằng, nhiều lời vô ích, tới đi, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta cường đại kiếm thuật Độc Cô Cửu Kiếm. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Robert lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, thẳng đâm Đường Lạc mà đến. Mục tiêu là Đường Lạc bả vai, dù sao cũng là vương hậu an bài người, hắn không thể giết người. Muốn cái này Huyền Trang biết khó mà lui như vậy đủ rồi. 5 mét khoảng cách xa lập tức vượt qua, mũi kiếm khoảng cách Đường Lạc bả vai đã không đủ nửa mét. Này một kiếm tốc độ cực nhanh, so với vừa rồi đột thứ chỉ có hơn chứ không kém. Phá kiếm thức, liền tại lúc này, Đường Lạc hét lớn một tiếng, trong tay tấm chắn vung mạnh, phát sau mà đến trước, hướng lấy Robert làm đầu rơi xuống. Robert lập tức ngạc nhiên, tấm chắn chưa đến, mang ra gió cùng áp lực liền trước giờ, ép tại rồi hắn trên thân. Đối mặt giống như không phải một mặt tấm chắn, mà là công thành truy hướng lấy chính mình rơi xuống. Chính mình đột thứ vậy mà còn không sánh bằng huy động tốc độ, ỷ vào động thủ trước ưu thế. Robert có nắm chắc tại tấm chắn rơi xuống trên thân đồng thời đâm trúng đối phương. Nhưng mà, này có cái dám dùng a? Nếu như nhắm chuẩn là đối phương trái tim, còn có đồng quy vu tận khả năng. Hiện tại, một kiếm đổi một thuẫn, Robert đầu đoán chừng liền bị nện đến vỡ nát. Robert có thể biến ảo đâm tới vị trí, từ bả vai biến thành trái tim, nhưng hắn nhưng không có cùng người xa lạ này đồng quy vu tận dự định. Không có nửa phần do dự, thu kiếm, hướng bên cạnh lóe lên. Robert một lần nữa đứng vững, một lần nữa bày ra xuất kiếm tư thái, sau đó duy trì động tác này, cứng đờ ở, ta này chiêu, phá kiếm thức, như thế nào? Đường Lạc đứng tại Robert trước mặt, giơ trong tay tấm chắn, biên giới vị trí cách Robert đầu chỉ có cách nhau một đường. Robert cảm thấy chính mình đầu bắt đầu điên cuồng ngứa, giống như có 1000 vạn cái côn trùng đang bò lấy. Hơi động rồi động, đỉnh đầu trên tấm chắn cũng động rồi động, cùng vừa rồi khoảng cách không sai chút nào. Tại Robert thu kiếm tránh né thời điểm, Đường Lạc trong tay tấm chắn như bóng với hình, giống như như giòi trong xương đồng dạng cùng lên. Giống như hiện tại, tại ta phá kiếm thức trước mặt, không có người có thể xuất kiếm, coi như xuất kiếm cũng sẽ bị ta phá mất. Đường Lạc cao thủ tịch mịch, Robert rất muốn mắng người, này hắn mẹ cùng phá kiếm có dám cái quan hệ a? Như thế một khối lớn tấm chắn ngay tại đầu bên trên, lúc nào cũng có thể sẽ nện xuống đến, là cá nhân cũng không dám ra ngoài kiếm, đừng nói xuất kiếm, mở miệng cũng không dám. Chỗ lấy, những lời này Robert chỉ là để ở trong lòng, cũng không nói ra miệng, ngoặc kép, ân, không nói lời nào, là bị ta phá kiếm thức dọa sợ. Đường Lạc tiến một bước hỏi, thừa nhận kiếm thuật của ta là hạng gì cao siêu? Là các ngươi không cách nào đạt tới cảnh giới a? Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng, Robert từ trong hàm răng gạt ra rồi đồng ý. Vậy ngươi cảm thấy ta có tư cách có thể trở thành cung đình kiếm thuật sư sao? Đường Lạc hỏi thăm. Có, Robert có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cái này lực lớn vô cùng quái thai đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Loại quái vật này không nên trên chiến trường đi chém giết sao? Vì sao lại chạy tới làm cái gì cung đình kiếm thuật sư? Vương hậu đầu óc đại khái là bị hư a. Rất tốt, Đường Lạc thu hồi tấm chắn, lộ ra như mộc xuân gió nụ cười. Vậy chúng ta về sau chính là đồng liêu. Đồng liêu, Robert sửng sốt một chút. Chẳng lẽ ngươi không phải tới lấy thay ta sao? Hai cái kiếm thuật sư đến dạy bảo vương tử cùng công chúa. Nhưng thật ra là không cần thiết. Chính như trước mặt nói tới, vương tử cùng công chúa học tập kiếm thuật là vì rồi cường thân kiện thể. Đồng thời hơi có chút sức chiến đấu như vậy đủ rồi. Cũng không phải muốn trở thành cái gì áp dụng rộng rãi. Tên lưu sử sách kiếm thuật đại sư, Huống hồ Robert bản thân kiếm thuật phi phàm, một cá nhân dạy bảo hai người dư xài, bởi vậy biết được nói tới rồi một cái mới kiếm thuật sư thời điểm. Robert tự nhiên cho là hắn là tới lấy thay chính mình. Không nghĩ tới không phải, vậy hắn vừa rồi tại làm gì a? Tự rước lấy nhục sao? Dĩ nhiên không phải, Đường Lạc nói rằng, ta là tới mò cá, ngồi ăn rồi chờ chết. Về sau ngươi phụ trách dạy bảo hai đứa bé này, ta liền phụ trách ở bên vừa nhìn, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Ngoặc kép, còn không như ta rời đi đâu. Robert không có chút nào vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.